Vương phi bướng bỉnh là thần y, chương 476. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là những lời mà Vân Quán Ninh đã nói với Mạc Tông Nhiên khi long thể của ông không được khỏe. Tô Bình Thiện chỉ cảm thấy những lời này khá là mới mẻ, cho nên đã ghi nhớ trong lòng. Bởi vì không hiểu những lời này là ý gì, nên sau đó ông ta đã phải len lút đi hỏi nàng. Rồi được nàng giải thích cho một tràn, Tô Bình Thiện mới hiểu được ý nghĩa của những lời này. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, không khỏi cảm thấy Minh Phi thật sự rất lợi hại. Những lời này thực sự rất hình tượng và sống động. Thực ra nô tài nghĩ rằng Hoàng thượng nên nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe. Hay là Hoàng thượng nhân cơ hội này vào hành cung cùng với Thái hậu nương nương cũng ổn đó à? Nghe vậy, Mạc Tông Nhiên suy nghĩ rồi gật đầu. Người nói cũng khá có lý. Nô tài không dám nhận, nô tài cũng chỉ cảm thấy rằng những lời Minh Phi nói rất có lý. Ông ta trao tất cả công lao cho Vân Quán Ninh. Kể từ ngày đó sau khi Vân Quán Ninh giúp ông ta một lần, Tô Bình Thiện dù cố ý hay vô ý cũng đều lên tiếng thay cho nàng. Nhưng trẫm vẫn còn hơi do dự, Mạc Tông Nhiên trầm ngâm nói, nếu như trẫm đến hành cung, Hoàng hậu và Đức Phi cũng sẽ đi theo. Đến lúc đó thì trẫm cũng sẽ không có những ngày tháng thanh tịnh được nữa rồi, vậy thì có khác gì ở trong cung. Phải nghĩ cách để bỏ lại Hoàng hậu và Đức Phi, một mình ông đến hành cung tự do vài ngày. Ngoài ra, lão đại thái vẫn đang do dự không quyết, lão nhị thái không đáng tin cậy, lão tam thì bị giam trong vương phủ, lão tứ lại đang bị bệnh. Mạc Tông Nhiên thở dài một hơi, giao việc triều chính cho đứa nào trẫm cũng đều không yên tâm được. Tô Bình Thiện cũng khó xử, hay là Hoàng thượng gọi Minh Vương về, có Minh Vương xử lý chuyện triều chính, Hoàng thượng có thể nghỉ ngơi vài ngày rồi. Không, Mạc Tông Nhiên lắc đầu ông khá là đau. Trẫm cũng mong sao có thể đến hành cung ngay lập tức để tránh những chuyện phiền lòng này. Nếu ta triệu lão thất về thì, ít nhất cũng sẽ mất mấy ngày, lúc đó đã quá muộn rồi. Vừa nói, khuôn mặt của ông đột nhiên biến sắc, Tống Tử Ngư đâu, Hoàng thượng Tống Đại Nhân, ngài ấy là cao nhận ở bên ngoài, nô tài không biết tung tích của ngài ấy. Tô Bình Thiện khó xử, ngập ngừng định nói lại thôi. Mặc dù bây giờ Tống Tử Ngư đã là Khâm Thiên Giám, nhưng nếu không có đại sự gì, thì thông thường hắn ta sẽ không xuất hiện ở Kinh Thành. Càng sẽ không vào cung, nếu muốn tìm hắn ta, rõ ràng là còn khó hơn lên trời. Mạc Tông Nhiên sờ trán, rốt cuộc là trẫm phong cái hiệu Khâm Thiên Giám này, hay là trẫm đang tự tìm cho mình một lão gia. Lúc cần hắn, vậy mà hắn lại không có ở mặt. Đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy một người làm Khâm Thiên Giám mà lại ngang ngược đến như vậy. Tuy nhiên, người ta cũng thực sự là cao nhận ở bên ngoài. Cho dù Mạc Tông Nhiên có nổi giận muốn trừng phạt Tống Tử Ngư thì cũng không thấy người đâu cả. Nói chi đến việc ông muốn trói Tống Tử Ngư vào ngự thư phòng, để thay ông xử lý việc đại sự triều chính trong vài ngày. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, không còn người nào thích hợp hơn đề nghị của Tô Bình Thiện nữa rồi, lúc này Mạc Tông Nhiên mới phái người đến mời Mạc Diệp trở lại Kinh Thành. Lúc hắn quay lại Kinh Thành đã là 3 ngày sau rồi. Đồ khốn kiếp, con đi hành cùng một lần mất tận nửa tháng, có còn muốn thần cơ doanh nữa không hả? Con có còn đặt người phụ hoàng như trẫm vào trong mắt không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa bước vào ngự thư phòng, đã bị một tràn khiển trách đổ ập xuống đấu. Khuôn mặt Mạc Diệp không chút thay đổi. Phụ hoàng, xin hãy nguôi giận, trẫm sẽ cho con một cơ hội lập công chuộc tội. Mạc Tông Nhiên liếc hắn một cái. Phụ hoàng, xin hãy ra lệnh. Mạc Diệp ngoan ngoãn đứng thẳng người dậy. Mạc Tông Nhiên lạnh lùng, hừ một tiếng, đặt hai tay sau lưng đi lại trước mặt hắn, sau đó mới nói. Trẫm có việc phải rời khỏi Kinh Thành một chuyến, con thay trẫm xử lý chuyện triều chính đi, nếu như con làm tốt trẫm sẽ xem như là con đã lập công chuộc tội. Nếu như con làm không tốt, trẫm sẽ trừng phạt cả hai tội của con, tội sẽ nặng thêm một bậc nữa. Mạc Diệp cách trương,